Nobles chế tạo con rối thần. Chương 212, Pluto che giấu thuộc tính tên thật. Lựa chọn lại một lần nữa tái tạo lại cơ thể mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hades cố gắng dãy dụa thoát khỏi Goskin hoa giam cầm nhưng bản thân hắn lại bị diện khí linh Menreki kiềm chế tốc độ không thể nhanh được giải phóng sức mạnh. Năm, đồ điên nhà ngươi. Sao ngươi dám đối xử với ta như thế? Tàn khuyết thần hồn Hades tức giận đến nổ phổi cũng không thể ngờ đến. Hắn từng bước tính toán tỉ mỉ, nhưng vẫn thua kẻ điên trước mặt này. 4. Nếu ngươi đã độc ác như thế, vậy thì cùng ta. Chết đi. 3. Biết không thể làm được gì nữa, Hades dồn toàn bộ thần tính còn sót lại trong tàn hồn này. Bắt lấy bản thân quyền khống chế địa ngục giới, kết nối với minh giới hiện tại. Địa ngục giới, minh giới hay M giới, đều thuộc tính khắc chế linh hồn. Nên về cơ bản thần vương địa ngục giới Hades cũng có thể được bắp cực mạnh ở một trong ba thế giới trên. Thần tính, CA, thần vương trị vì địa ngục giới tối thượng của Hy Lạp và La Mã. Nay mất đi lãnh thổ địa ngục giới của mình, thần tính A, bị giảm xuống C, sự bảo hộ tuyệt đối của địa ngục CA. Tàn hồn thần vương địa ngục bị trọng thương nên sự bảo hộ của địa ngục giới, bị giảm xuống C, há tuyệt vọng đi. Trói buộc và giam cầm kẻ láo xược này, dám thách thức thần minh kia. Tên gọi thật bảo cụ của ta, di tích ma quỷ của thần vương Hades, Demonic Relic of Lord Wang Hades. Mờ, vừa dứt lời chú gọi ra tên thật của bảo cụ, Noble Phantasm, Hades thần tính tiêu hao đến gần như rớt xuống E cấp bậc. Nơi đây, là minh giới không phải địa ngục giới của Hades hắn. Cái giá phải trả cho ép buộc sử dụng bảo cụ, Noble Phantasm, di tích ma quỷ của thần vương Hades, Demonic Relic of Lord Wang Hades, là không nhỏ, một tòa thành bảo, màu trắng cổ kính xuất hiện. Được xây dựng theo phong cách Paternan, các điêu khắc trang trí của di tích đều được làm bằng đá cẩm thạch trắng. Marble, bên trong, có thể thấy được thấp thoáng đếm không hết vô số những tài bảo, đá quý và các bảo cụ Noble Phantasm bên trong. Xung quanh khu di tích là những chiếc lồng sắt cổ. Có những ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa bên trong đó, như những ngọn lửa có sự sống, có ánh lửa ảm đạm dần không ánh sáng. Có ngọn lửa kiên cường va chạm liên tục với lồng sắt vang lên từng tiếng. Leng keng, nghe mà đau lòng, bên ngoài, khống chế thân thể của Pluto, Hades ánh mắt điên cuồng mà vặn vẹo đến xấu xí. Làm hỏng cả bộ thân thể xinh đẹp mà uy nghiêm. Ha ha ha, cùng ta biến mất đi, ít nhất có thêm người bồi ta đi đến cuối cùng. Hades ta, vẫn là không lỗ vốn a, ha ha ha ha ha ha. Không, lên đường bình an, không tiễn nha. Đồ ngu kiêu ngạo, hệ thống não bộ Red Queen tự hủy trình tự. Kích hoạt, bùm, ầm ầm ầm, cái gì, sao có thể, dự tính thấy Pluto thần hồn cùng với Noble Phantasm di tích ma quỷ của thần vương Hades. Demonic Relic of Lord Wang Hades, hắn, sẽ cùng Hades hắn biến mất, Pluto, nhưng, cho đến cuối cùng, bị cắn nuốt hoàn toàn Hades hắn, người thắng đến cuối cùng vẫn, không phải là Hades hắn, ha, ha ha ha ha ha ha ha, Pluto tay che lấy khuôn mặt của mình cười lên sung sướng. Nếu ngươi đã tính kế với người thân của ta, thì đừng trách ta. Tại sao, độc ác với ngươi? Hades, chỉ là do ngươi quá mức tự cao, nên khi thua. Khuôn mặt đó của ngươi, khiến cho Pluto ta cảm thấy rất là có thành tựu mà đập nát nó a, vụ nổ rất lớn, đây đúng là đòn chí mạng thật sự đối với tàn hồn của Hades. Vừa chết đi Hades, thần cách, như khối ánh sao kim loại, của hắn cũng phần nào ảm đạm đi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pluto lật tay thu hồi lại thần cách của Hades, rồi bỏ vào miệng mà nuốt chửng lấy. Có lẽ không phải ai cũng chú ý Pluto hắn nếu dịch tên của hắn ra tiếng Hy Lạp cổ. Nó có nghĩa là Pluton hay Pluton, cũng tức là Diêm Vương, Tinh, trong thần thoại Hy Lạp cổ đại Pluto cùng Hades, thật ra đều là cùng một vị thần, hoặc nói cho đúng hơn là một thiện và một ác. Cùng chung nhau tồn tại trong một cơ thể. Trong tôn giáo và thần thoại Hy Lạp cổ đại, Diêm Vương là đại diện cho một khái niệm tích cực hơn, về một vị thần cai quản thế giới bên kia. Khác hẳn với Hades, vài ngôi đền và các tôn giáo liên quan đến với Hades đều được miêu tả rằng. Ông ta, là kẻ bắt cóc đen tối và hung bạo của Persephone. Trong khi đó, Pluto được tôn sùng là cả một người cai trị nghiêm khắc và là một người chồng yêu thương của Persephone. Cặp đôi đã nhận được linh hồn ở thế giới bên kia và được mời gọi cùng nhau trong các bản khắc tôn giáo, được gọi là Pluton và co tương ứng khác. Đây là tư liệu có thật không phải tác chế đâu nha. Thần tính AA, đã hấp thu thần tính của Hades nên được tăng lên cấp bậc. Diêm vương Pluto, là nửa mặt thiện tâm của người cai quản địa ngục, dựa vào ba yếu tố công bằng, nghiêm túc và công chính. Pluto cũng là người nắm giữ chăm sóc những hạt giống khỏe mạnh cho một vụ mùa bội thu. Huyết thống ảnh yêu A che giấu đi sự hiện diện bản thân. Không cảm nhận được sự sống, không bị ảnh hưởng bởi tấn công vật lý. Ảnh yêu huyết thống, A, được sự chúc phúc của minh giới, đạt được sự bảo hộ tuyệt đối của địa ngục. Có thể tùy ý biến đổi hình thể vẻ bề ngoài, thuộc tính ẩn, địa, thuộc tính chính, hỗn độn, thiện, định luật vàng của mặt đất A, là vị thần mang danh tiếng. Người cha của sự giàu có, Rich Father cũng giống như Hades có thể sở hữu di tích của cải địa ngục giới. Nhưng Pluto còn là người quản lý và trông coi mùa màng lương thực. Nên, ngoài sở hữu vàng bạc bảo cụ và kim loại quý hiếm ra, Pluto còn có thể sở hữu những kho lương thực, không bao giờ cạn, sự bảo hộ tuyệt đối của địa ngục BA. Giống như Hades, Pluto địa ngục giới vẫn là chưa có. Nhưng, Pluto vẫn được minh giới và âm giới chúc phúc. Tuyệt đối bảo hộ B cấp, trí tuệ kẻ độc tài của sự sống A, đa tài đa nghệ là đấng sáng tạo ra sự sống mới của các chủng tộc máy móc mới. Nắm giữ kỹ thuật và các loại công nghệ cao máy móc tiên tiến trong tương lai. Khả năng gặp qua là không bao giờ quên, mang trong mình não bộ viễn siêu thần minh, học thức uyên bác đáng nể. Có thể chế tạo ra dung phẩm, luyện kim thuật, cấp bậc AS, 2, đã kết thúc mọi thứ. Pluto thần hồn càng ngưng tụ đến rõ ràng hơn, khẽ than nhẹ một tiếng. Đã kết thúc sao Pluto? Lucas từ từ đến gần Pluto hỏi. À, đã xong, hắn ta, đã chết rồi. Mùi vị một chút cũng, y chang một con ốc sên bị dẫm nát ra ấy. Pluto cười nhạt mà phun tào thần cách của Hades, thật kinh tởm, không thích thì cho tác ta đi, tác ta không chê a tích. Tích, nhiệm vụ của Pluto, đã hoàn thành, mất đi ánh sáng, đôi mắt không nhìn thấy được gì. Hoàn thành, tạo ra sinh mệnh từ tranh, đã mở, tạo nghệ họa sư lại tiến thêm một bước. Hoàn thành, Narako, đã mở, có ảnh hưởng đến số mạng của vai ác phản diện đại boss của thế giới Inuyasha. Hoàn thành, tìm kiếm đã mở, phát hiện mở động đến minh giới ở Inuyasha thế giới. Hoàn thành, yêu đương, đã bị đối phương từ chối và bị kéo vào sổ đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhân vật nhiệm vụ từ chối yêu đương, lựa chọn chủ nghĩa độc thân. Chương 94, tạm coi như hoàn thành, chết, mất đi sự sống, thân thể đã triệt để đã biến mất đi sự sống. Hoàn thành mở ra cái tên chân thật của mình, phần thưởng, lựa chọn lại một lần nữa tái tạo lại cơ thể mới. Trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại, không có. Pluto ánh mắt bình thản, nhìn vào nhiệm vụ của anh. Trước đó, Pluto anh cũng đã từng thử xem hệ thống. Nhiệm vụ cuối cùng, về cái chết, nếu đến minh giới, thì có thể hoàn thành được không? Ai dè thân thể anh hoàn toàn bị tạc đến biến thành cạn bã. Thì nhiệm vụ mới được tính là hoàn thành. Pluto anh đã ngay từ đầu nghi ngờ rằng, nhiệm vụ mà hệ thống truyền đạt cho anh. Chắc chắn, không phải là do phụ thân đại nhân. Lucas, cho anh rồi, là kẻ nào, đang nhòm ngó Pluto anh, cảm giác như bản thân tự do Pluto anh, lại như bị kẻ nào đó đùa giỡn, dẫn dắt làm những chuyện mà bản thân Pluto anh không thích vậy. Thật sự là rất khó chịu đó. Phần thưởng, lựa chọn lại một lần nữa tái tạo lại cơ thể mới. Pluto anh cười lạnh một tiếng, nhấn vào nút, từ chối, dù sao, những điều này đã nghiệm chứng cho Pluto anh biết. Anh vẫn còn chưa đủ, Pluto anh, sẽ tiếp tục leo lên cao hơn nữa. Thần vị chân chính, thế giới của riêng Pluto anh, đã gần lắm rồi, thân thể mới, xin lỗi, không cần A, đường dẫn về thần thoại Hy Lạp cổ đại về Pluto và Hades. Hy, ngay từ đầu tác ta đặt tên cho con rối thứ hai Pluto. Là có dụng tâm A, có lẽ chẳng ai là có thể đoán được. Cái cốt truyện này, tên con rối cũng là rất quan trọng A, cách chương.